phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 588 tư ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa, không phải là nàng đến đại nguyệt sao, làm sao sẽ đột nhiên hòa thân, không cần hiên vương nói chuyện, đã có người hỏi đến, hiên vương tiếp tục cầm đũa tùy ý gắp thức ăn, muốn nghe thử tên xui xẻo là ai. Đúng vậy, là đến bên kia, nghe nói gả ột vương gia, có thể là hơn 10 ngày trước kia đi. Một vương gia, đó chính là Khánh Vương rồi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đến cuối cùng bọn họ lại thành một đôi, thật ra thì công chúa kia cũng không coi là quá xấu, hy vọng Khánh Vương cùng nàng ta cũng có thể hạnh phúc. Chim bồ câu trắng, là một loại xinh đẹp nhất trên đời này, ngón tay ngọc thon dài đưa ra, nhận lấy tuyết cầu trắng tinh kia, nàng trìu mến vuốt ve. Nàng ta đi rồi, bị Hoàng Huynh mang đi, nàng nên cảm thấy cao hứng, trận đánh cuộc kia cần phải thắng, nàng vốn cầm chắc thắng lợi. Chẳng qua là, hắn, người vốn nên cùng nàng bồi dưỡng tình cảm cùng nàng thành hôn, vậy mà cả đêm rời đi. Không hề cam lòng, không hề phục nhưng nàng vẫn ở lại nơi này. Không phải mọi người đều nói, tâm một người cho dù là làm bằng đá ôm lâu cũng có thể ôm đến nóng hổi sao. Vậy nàng sẽ tới ôm đi. Nàng tin tưởng tâm người là thịt nàng nhất định có thể làm trái tim hắn ấm áp có được tình yêu của hắn. Hắn vô tình lạnh như băng, nhưng đối với Lộ Nhi, lại sẽ cười ôn hòa quan tâm chăm sóc nhìn Lộ Nhi, trong mắt kia tràn đầy nhu tình. Nghĩ đến khi hắn cười, hắn ôn nhu, lòng tin của nàng tăng gấp trăm lần. Hắn đi, nàng sẽ ở nhà cầu nguyện cho hắn bình an, cũng sẽ giúp hắn quản lý tốt vương phủ này, quản lý tốt nhà của bọn họ. Thư tín trắng tinh, nàng vui vẻ mở ra chữ viết quen thuộc bá đạo, là của Hoàng Huynh yêu nàng thương nàng. Cách chương.